Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 409, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu luôn cảm thấy thê tử của hắn sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Hắn bế nàng lên đặt lên bàn, nâng mặt nàng lên nhìn chăm chú. Ninh Ninh, nàng sẽ ngoan ngoãn đúng không? Sở Du Ninh thiếu chút nữa lại đảo mắt, nàng nghiêm túc gật đầu. Ta luôn nói được làm được, người không biết sao? Thẩm Vô Cửu chỉ nhìn nàng cười, nhưng giữa chừng có làm chuyện gì không thì không biết được. Ánh mắt Sở Du Ninh không kiềm chế được mà lóe lên, nhào tới hôn hắn, cố gắng qua loa cho xong chuyện. Thẩm Vô Cửu nào chịu được đòn tấn công đường mật này, thêm vào đó hai người một đường hành quân đánh giặc, trên đường đến kinh thành Việt Quốc lại còn dẫn theo A Quy, bọn họ đã lâu không được hôn nhau tử tế. Hắn ôm chặt thê tử không ngừng cọ vào người hắn, nâng cổ nàng hôn cho thỏa thích. Được rồi, ta phải đi rồi. Thẩm Vô Cửu lưu luyến kết thúc nụ hôn, tỉ chán nàng. Ta mặc kệ nàng làm gì, không được để mình bị thương, không được dùng quá nhiều năng lực đặc biệt đó. Ta không muốn có một thê tử ngốc. Người cũng không được để mình bị thương. Trên người ngươi có bao nhiêu vết sẹo ta đều nhớ hết. Thêm một vết nữa là ta không cần ngươi nữa. Sở Du Ninh không chịu yếu thế. Thẩm Vô Cửu nhìn nàng chu môi, bị hắn hôn đến đỏ bừng. Không nhịn được lại cúi xuống hôn thêm một cái. Hắn sẽ không nói rằng hắn vô dụng, để nàng cứ dùng năng lực này mãi. Thê tử của hắn rõ ràng không thích nghe, cũng sẽ không làm người được bảo vệ. Năng lực này cũng là một loại bản lĩnh của nàng, hắn không thể không để nàng thể hiện bản lĩnh của mình. Cuối cùng Thẩm Vô Cửu vẫn để Trình An lại, biết Sở Du Ninh sẽ không nghe lời khuyên của Trình An. Hắn để Trình An lại chủ yếu là để bảo vệ hai cô cháu A Quy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì. Hắn không muốn họ liên lụy đến nàng khiến nàng không thoát thân được. Trời vừa sáng, hôm nay là ngày đại quân Việt quốc xuất phát. Sau khi kết thúc lễ tuyên thệ, sẽ do các vương gia dẫn 10.000 quân chia thành nhiều đường tiến về Khánh Quốc. Trên đường đi sẽ hợp quân với đại quân đã tập kết. Trong khách trạm, mọi người dùng xong bữa sáng, tụ tập trong phòng Sở Du Ninh. Sở Du Ninh cầm một đĩa lạc giang bày từng hạt một trên bàn, thấy mọi người đã đến đông đủ, ngẩng đầu nhìn rồi nói tiếp. Tất cả các người chuẩn bị bao tài, mọi người, là do họ chưa ngủ tỉnh sao? Bùi Diên Sơ vỗ vỗ mặt để mình tỉnh táo lại. Công chúa, vừa nãy người nói gì cơ? Sở Du Ninh lấy cây đại đao để bên cạnh đặt lên bàn. Ta bấm đốt ngón tay tính, hôm nay thích hợp để đi cướp bóc. Mọi người, công chúa, người không chỉ có thể thông linh với tổ tiên mà còn có thể bói toán nữa sao? Vậy công chúa, người có thể bói giúp ta xem khi nào ta được làm cha không? Trần Tử Thiện vội vàng nịnh nọt, Sở Du Ninh liếc hắn một cái, thuận miệng an ủi. Hy vọng vẫn có, biết đâu khi về ngươi đã được làm cha rồi. Phụt, Bùi Diên Sơ bật cười. Công chúa, người đây là đang nguyền rủa Trần Bàn Tử bị cắm sừng đấy. Sở Du Ninh nhìn Trần Tử Thiện, chẳng lẽ trước khi ngươi ra ngoài mấy ngày không ngủ với thê tử của mình sao? Ta nhớ là sau khi ngươi biết được công dụng kỳ diệu của đám gà ta nuôi, đã mang không ít gà về nhà. Dù Trần Tử Thiện mặt dày cũng không khỏi đỏ mặt. Công chúa, chuyện này người tính không chuẩn đâu. Bệnh này của ta đã xem qua không ít đại phu rồi, đều nói là ưng. Cách chương.